Xin mời được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 403 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này thần tộc đã bắt đầu ngoi ra và dường như là đã bắt đầu thực hiện cái kế hoạch của mình xâm chiếm thông thiên giới. Và mặt trận thì ở ngay tại nơi mà của Diệp Viễn đang có mặt ở đó. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 403 có tựa đề Đàn đạo của nhân tộc lụi bại. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ánh mắt của Diệp Viễn lúc này trở nên lạnh lẽo, sát ý ngút trời. Nguyên vệ phấn thờ ơ mỉm cười. Tức giận sao? Ta biết người có tài năng khiếp người, thậm chí có thể vượt giới chiến thắng được Nguyên Cửu. Thế nhưng, người vẫn chỉ là một con kiến. Dưới thế giới rộng lớn này, chủ nhân thật sự chính là những cường giả đứng đầu giống như chúng ta vậy. Ánh mắt của Dược Tổ khẽ tối sầm lại, lạnh lùng lên tiếng. Rốt cuộc các hạ là người nào? Nếu không nói, bổn tổ sẽ không khách sáo nữa. Nguyên vệ liếc nhìn hắn ta, lắc đầu nói. Người chính là cái người đứng đầu đàn đạo của nhân tộc hiện nay sao? Thật sự quá yếu. Giờ tổ hít mắt lại, bình thản nói. Đồ chỉ biết khoác lác. Cái thứ đồ giống như người thì hiểu gì về đàn đạo chứ? Nguyên vệ cũng không tranh cãi, chỉ mỉm cười hờ hững. Lòng bàn tay vừa nắm, một quả cầu thủy tinh đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn ta. Mấy người Dược Tổ, Diệp Viễn, Thánh Tổ Đại Thế Tử nhìn thấy một cảnh này, con người mỗi người đều co rút. Một chiêu này của Nguyên Vệ, rõ ràng là thế giới được hóa thành từ đàn đạo, vô cùng là cao siêu. Thủ đoạn này nhất định là phải đạt tới cấp bậc Dược Tổ, không có hề thua kém trình độ của Dược Tổ. Diệp Viễn trông thấy một màn này, thật sự là kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ rằng thần tộc lại có được sự tồn tại nghịch thiên thế như vậy. Những người khác cũng đều tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Trước giờ bọn họ chưa từng nghe thấy ở trong thông thiên giới có người có thể là sánh ngang với Dược Tổ. Tên này ở đâu chui ra vậy? Các người nói xem, bổn tổ có hiểu về đan đạo không? Nguyên vệ thản nhiên cười nói. Dược Tổ kinh hãi. Rốt cuộc người là ai? Bồn tổ cho rằng đàn đạo của nhân tộc cho dù là không có khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong, thế nhất cũng là sẽ có được 7-8 phần thực lực. Nghe nói ở chỗ này có đại hội đàn đạo, cho nên là mới đến đây tiêu diệt cường giả đàn đạo. Thế nhưng các người đã khiến cho bồn tổ quá thất vọng rồi. Thực lực hiện tại của các người đúng là quá yếu so với nhân tộc ở thời kỳ đỉnh phong. Vẻ thất vọng nồng đậm trong lời nói của Nguyên vệ. Rõ ràng là hắn ta cảm thấy mình có hơi chuyện bé xé ra to. Sắc mặt của Diệp Viễn chưa thay đổi, nói. Người muốn lợi dụng cơ hội lần này, một lưới tóm gọn tất cả những cường giả đàn đạo của nhân tộc, cắt đứt lực lượng hậu phương của nhân tộc sao? Nguyên vệ thở ơ, cười nói. Không sai, người rất thông minh. Trong trận chiến diệt thế lần trước, cường giả đàn đạo của nhân tộc đã gây ra rắc rối cực kỳ to lớn cho chúng ta. Nếu như không phải là mấy lão già đó không có ngừng vận chuyển đan dược, chúng ta hoàn toàn sẽ không thất bại. Vì vậy tất nhiên bổn tổ sẽ không có bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này đâu. Đáng tiếc, bây giờ xem ra là bổn tổ đã chuyện bé xé ra to rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trận chiến diệt thế, đó là cái thứ gì vậy? Cái đồ chỉ biết khoác lác, chỉ với mấy tên nhóc này cũng muốn diệt thế hay sao? Cái thứ không biết sống chết này, dẫn theo một đám quái vật đen ngòm mà cũng muốn diệt thế. Hầu hết mọi người có mặt ở đây đều chưa từng nghe nói tới những thứ như là trận chiến diệt thế. Nghe cái tên có vẻ dọa người, thế nhưng chưa ai từng thật sự trải qua những trận chiến như vậy, sẽ không có để tâm đến tên của nó. Tuy nhiên những người đã sống đến lâu năm Rõ ràng là đã từng nghe nhắc đến chuyện này. Vẻ mặt mỗi người đều trở nên vô cùng khó coi. Đều im miệng hết cho ta. Diệp Viễn lúc này lạnh lùng quát lên một tiếng, cắt ngang âm thanh bàn tán của cả đám người, trầm giọng nói: Thủ trái tim kiêu ngạo của các người lại đi. Những tên này rất nguy hiểm. Muốn sống sót đi ra ngoài thì hãy thu lại những kiến thức nông cạn của mình. Mọi người cùng nhau chung sức chung lòng. Nếu như không ngày hôm nay, đừng có ai nghĩ tới việc thoát khỏi đây. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều tỏ ra phải khinh thường đối với chuyện này. Sự kiêu ngạo của họ đã ăn sâu vào bên trong xương cốt. Nào sẽ để ý tới cái đám người chưa từng nghe nói đến này. Nguyên vệ thản nhiên cười nói: Xem ra thần tộc ta đã lâu rồi không có xuất thế, đã khiến cho nhân loại các người quên mất ai mới là chủ nhân thật sự của thông thiên giới. Ngày hôm nay, hãy để cho thông thiên giới run dậy đi nào. Chỉ thấy tay của hắn ta vừa mới ra hiệu, thần tộc đã dẫn theo đám ma thú xông qua chém giết. Trong thoáng chốc, cả một mảng đen kịt lao tới, kinh thiên động địa. Những cường giả đến tham gia đại hội đàn đạo vạn vực thấy trận hình như vậy cũng không có khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Một đám quái vật mà thôi, mọi người cùng nhau ra tay tiêu diệt bọn chúng. Trong đám người có người hét lên. Mọi người lập tức hưởng ứng lời đề nghị này. Trong thoáng chốc, từng đòn tấn công đáng sợ lao về phía hư không bên trên. Trên bầu trời có đủ các loại chiêu thức võ thuật đáng sợ được tung ra, những tiếng nổ vàng vang lên khắp bốn phía. Tuy nhiên, những đòn tấn công này lại cực kỳ là tản mát, trông có vẻ như khí thế hào hùng, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không có sức sát thương. Một trận chiến quy mô lớn như vậy, sức lực của một người bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa, thực lực của những ma thú vực sâu hoàn toàn đã vượt qua nhân tộc cùng cấp bậc. Đợt tấn công đầu tiên, ma thú vực sâu trực tiếp đón đỡ, hơn nữa tổn thất không có hề nghiêm trọng. Tuy rằng nhân tộc thấy một màn này, vẻ mặt mỗi người đều thay đổi rõ rệt. Mà lúc này, đợt tấn công đầu tiên của ma thú vực sâu cũng đã đến. Từng đoàn tấn công màu đen chỉnh tề đánh vào trong đám người, khiến cho bọn họ bị nổ tung. Những tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai, những tiếng gào thét thảm thiết liên tục không ngớt. Đợt tấn công này khiến cho những cường giả nhân tộc bị tổn thất thảm trọng. Mà trong khoảng thời gian này, binh lực hai bên đã cuốn vào nhau, cuộc chiến nổ ra. Vừa ra tay, cường giả nhân tộc đã nhận ra không ổn, bởi vì đối thủ quá mạnh. Ma thú vực sâu mà bọn họ coi thường, thực lực của mỗi một con đều cực kỳ mạnh. Hơn nữa, bọn chúng da dày thịt béo, sức phòng ngự cũng rất mạnh. Cần 3-4 người bắt tay đối phó thì mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ mới như vậy, người của nhân tộc đã trở nên thiếu hụt nghiêm trọng. Mà cường giả của thần tộc càng không cần phải nói. Họ vừa bước vào cuộc chiến, giống như là hổ vào bầy dê, lực sát thương rất lớn. Lúc này, tên tuổi của thần tộc đã hiện lên một cách rõ ràng. Sao bọn chúng lại có thể mạnh như vậy được? Sức chiến đấu như vậy hoàn toàn là không phải ở cùng một cấp bậc. Đây chính là thần tộc. Họ hoàn toàn không có sức mạnh thế giới. Họ sử dụng chính là sức mạnh thiên đạo. Thông thiên giới là một chủng tộc mạnh như vậy, tại sao trước đây chúng ta chưa có từng nghe nói tới? Cuối cùng, những cường giả nhân tộc cũng kinh hãi. Lúc này bọn họ mới biết Diệp Phiến không có hề hù dọa bọn họ. Thậm chí, thần tộc còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì mà Diệp Phiến đã nói. Đám thần tộc bình thường kia đã cường đại như vậy rồi, vậy thì cường giả cấp bậc lão tổ này sẽ như thế nào đây? Mỗi một vị cường giả nhân tộc giống như là gặp phải một kẻ thù lớn, lần lượt nâng cao cảnh giác. Nguyên vệ thản nhiên cười nói: Xem ra các người đã hiểu rõ thần tộc là gì rồi. Thần tộc ta chính là chủng tộc được trời lựa chọn, chỉ tu thiên đạo. Quỷ nguyên trước đây, thần tộc ta vẫn luôn thống trị thông thiên giới. Bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, hoặc là những chủng tộc khác, đều là nô lệ của chúng ta. Mà hôm nay chúng ta muốn lấy lại tất cả những gì đã mất. Tất cả mọi người đều kinh hãi, biến sắc mặt. Ai cũng sợ hãi không thôi. Thần tộc thế nhưng đã từng là kẻ thống trị. Đột nhiên có rất nhiều cường giả của nhân tộc rút lui, trốn vào hư không, muốn thoát khỏi vân tâm giới. Diệp Viễn cau mày: Đừng có chạy trốn, chắc chắn hư không đã bị khóa rồi. Hắn vừa dứt lời, mấy thi thể rơi xuống từ trên không, Cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Nguyên vệ khẽ cười nói. Đừng nghĩ chạy trốn. Hư không phía bên ngoài của Vân Tâm Giới có đến 36.000 cường giả bát văn thiên đạo, thi triển thuật thiên tòa không với một trận hình cực kỳ lớn. Cho dù có là thiên nhân tứ thủy thì cũng đừng có mong thoát khỏi đây. Tiểu tử, người đúng là một nhân tài, chỉ đáng tiếc là không có chịu phục tùng ta. Nguyên Tù, Nguyên Thị, hai người các người dẫn hai đội ma thú vực sâu đi đối phó với tên tiểu tử kia, cũng không cần phải bắt được hắn. Nếu như các người bắt không được thì cứ trực tiếp giết đi cho xong. Nguyên Vệ nhìn về phía Diệp Viễn, nhàn nhạt nói. Nguyên Tù cùng với Nguyên Thị, đó là hai vị cường giả bát vân thiên đạo cảnh trung kỳ. Hai tiểu đội ma thú vực sâu mà bọn họ dẫn dắt rõ ràng cũng là đã đạt đến thiên đế cảnh trung kỳ. Cường giả nhân tộc nhìn thấy đội hình này, mỗi người đều trợn mắt há miệng. Hai tiểu đội này có thể càn quét bất cứ một vị cường giả thiên đế nào, lại dùng để đối phó với Diệp Viễn, cái người mới đạt đến thiên đế sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy Nguyên Vệ rất coi trọng Diệp Viễn. Diệp Viễn nhíu mày, thân hình chợt lóe, đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm hắn xuất hiện lại một lần nữa thì đã tới phía bên ngoài Vân Tâm Sơn. Bên trong trận hỗn chiến, mấy người Vân Dịch và Ninh Tử Ngữ đang bị đám ma thú vực sâu bao vây tấn công. Điều khiến cho Diệp Viễn ngạc nhiên hơn là lúc này Đăng Ngọc Thiên Tôn cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn đang ở bên cạnh bảo vệ cho hai người bọn họ. Nhất là Đăng Ngọc Thiên Tôn, cả người hắn ta đẫm máu, khí tức trở nên hơi yếu, rõ ràng là đã bị thương nặng. Mà bên cạnh hắn ta vẫn còn mấy con ma thú vực sâu đã đạt đến Thiên Tôn địch phòng. Tất nhiên thì Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng sẽ không tốt hơn hắn là bao. Diệp Viễn vừa xuất hiện, ngay lập tức có ma thú vực sâu cảnh giới thiên đế liền nhào đến. Hắn không hề do dự, kiếm ý cuồn cuộn, giết chết mấy con ma thú vực sâu cảnh giới thiên đế chỉ trong chớp mắt. Hơn 10 luồng kiếm khí đột ngột giáng xuống, đám ma thú vực sâu bao vây mấy người Vân Dịch, trong nháy mắt liền bị cắt thành rất nhiều những mảnh vụn. Mấy viên đan dược bay về phía Phiêu Vũ cùng với Đan Ngọc. Hai người thấy Diệp Viễn, trong thoáng chốc giống như là nhìn thấy được ánh sáng hy vọng. Bọn họ không hề lưỡng lự, nuốt xuống đan dược mà Diệp Viễn ném qua. Hiệu quả tức thì. Đột nhiên, cả người Đan Ngọc Thiên Tôn chấn động lên. Hắn ta đã mắc kẹt ở cảnh giới thiên đế rất nhiều năm, cuối cùng thì giây phút này cũng đã được buông lỏng. Đan dược mà Diệp Viễn cho hắn ta ăn không phải là Cửu Huyền Thiên Đế đan, chỉ là một loại đan dược chữa thương bình thường. Thế nhưng viên đan dược này lại là Thông Linh Thần Đan. Đan Ngọc Thiên Tôn vốn chỉ còn cách cảnh giới nửa bước thiên đế. Ở dưới sự giúp thúc giục của Thông Linh Thần Đan, cuối cùng hắn ta cũng đột phá được bình cảnh, đột phá đến thiên đế. Gò tay của Diệp Viễn khẽ động, trong thoáng chốc tạo trận bảo vệ mấy người Vân Dịch ở bên trong trận pháp. Các người cứ đợi ở bên trong đại trận này đi, không có được đi đâu hết. Diệp Viễn hờ hững ném lại một câu, thân hình chợt lóe nghênh đón hai tiểu đội Nguyên Tù cùng với Nguyên Thị. Đột nhiên xuất hiện đến hàng ngàn thanh phi kiếm quần quật lao về phía hai đội ngũ đó. Hai đội ngũ này tổng cộng có đến hơn 20 vị cường giả thiên đế trung kỳ. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không phải là cường giả nhân tộc, mà là của thần tộc cùng với ma thú vực sâu. Trận chiến đọ sức này còn mạnh hơn rất nhiều so với hơn 20 vị thiên đế từng bốn cường hãn. Tuy nhiên sau khi Diệp Viễn đột phá cảnh giới thiên đế, uy lực của kiếm trận không chỉ là mạnh hơn một bậc. Hắn điều động kiếm trận này, thế nhưng có thể là ngăn lại được đòn tấn công của hai đội ngũ. Đáng tiếc là thực lực của hơn 20 người này thật sự là rất mạnh. Ở dưới sự hợp tác của bọn họ, kiếm trận nguy hiểm rình rập. Nhìn thấy một màn này, cường giả nhân tộc đều trợn mắt há miệng. Một mình Diệp Viễn vậy mà lại có thể ngăn cản được nhiều thần tộc cùng với ma thú vực sâu như vậy. Tên này có phải là con người nữa hay không? Trước đây họ coi thường thần tộc, cảm thấy ma thú vực sâu xấu xí hèn hạ. Như bây giờ sau khi giao chiến, họ cảm nhận được sự cường đại của hai chủng tộc lớn này một cách sâu sắc. Một đối một hoàn toàn là vô vọng. Nhưng Diệp Viễn lại vượt cấp ngăn chặn được nhiều cường giả như thế. Điều này quả thật là kinh người. Mà đúng lúc này, họ cũng cảm nhận được một cách sâu sắc. Tại sao Nguyên Vệ lại coi trọng Diệp Viễn đến như vậy? Tên này còn muốn biến thái hơn nhiều so với thần tộc, chủng tộc được trời lựa chọn. Người đã không đủ, lão tổ Nguyên Vệ còn kêu chúng ta gộp lại thành hai tiểu đội đi giết hắn ta. Trước đây ta còn rất khinh thường, thế nhưng bây giờ thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Nguyên Tổ kinh ngạc nói, đúng như vậy, thật sự là quá mạnh rồi. Thà nào sau khi mà thần tử trở về, không hề nói một câu nào liền đã trực tiếp vào bên trong vạn tự động. Xem ra hắn ta đúng là đã chịu đả kích lớn. Nguyên Thị nói, giữ chân hắn ta lại, đừng vội giết chết hắn ta. Chờ các đại nhân rảnh rỗi lại giết hắn cũng không muộn. Nguyên Thủ nói. Nguyên Thị lập tức gật đầu đồng ý. Diệp Viễn vừa mới ra tay, tất cả mọi người đều chấn động lên. Nguyên Vệ nhìn về phía Diệp Viễn, chợt chợt khen ngợi. Tên tiểu tử này thật sự là rất mạnh, cũng không biết là hắn tu luyện thế nào nữa. Chỉ là một nhân loại, thế nhưng lại có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Nếu như lại cho hắn ta thêm 5 năm nữa, e rằng thần tộc ta sẽ chỉ mãi làm con rùa rụt cổ ở trong thế giới vực sâu thôi. Sức chiến đấu của Diệp Viễn thật sự là khiến cho người ta phải cảm thán. Nếu như không phải là Nguyên Cửu bị đánh thành dáng vẻ ma quỷ đó, còn đánh chết, Nguyên Vệ cũng không tin. Nhân tộc phải mà lại có thể sinh ra được một quái thai yêu nghiệt đến như này. Chủng tộc được trời lựa chọn, thế nhưng lại không thể nào so với một nhân loại sao? Dư Tổ nhìn thấy sức chiến đấu của Diệp Viễn, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần tộc sao? Thật đúng là một chủng tộc khiến cho người ta kinh ngạc. Bồn Tổ cũng muốn nhìn xem là người có mấy cân lạng. Ánh mắt của Dư Tổ lúc này tối sầm lại, khi thế kinh hãi thế tục dâng trào ngút trời. Nguyên Vệ bình thản mỉm cười nói, một mình người không có đủ đâu, hai người các người cùng tới luôn đi. Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử chính là hai người mạnh nhất trong nhân tộc có mặt tại đây, đều là những cường giả đứng đầu trong thiên nhân tứ suy. Dược Tổ và Thánh Tổ Đại Thế Tử đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng thấy được sự đồng lòng hiếm thấy. Dược Tổ lúc này tung ra một trường, trong thoáng chốc trời đất liền thay đổi, sức mạnh cội nguồn vô cùng là cường đại từ lòng bàn tay của hắn ta phóng ra. Giờ phút này Vân Tâm Sơn lập tức liền cho bụi đầy trời, linh mạch đứt đoạn, sông núi sụp đổ tan vỡ. Trong một trường này rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Đây chính là sức mạnh của cường giả đứng đầu thiên nhân tứ suy. Cùng lúc đó, Dược cũng tung ra một quyền. Không gian như thể thủy tinh vỡ vụn ra, trong giây lát đã sản nứt thành rất nhiều những đường nhỏ. Cả Vân Tâm Giới đều đang run rẩy. Nguồn năng lượng đang đáng sợ dao động, nhảy nhót xung quanh. Chỉ cần là dính phải thôi, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Đạo lý cực kỳ đơn giản. Hai vị cường giả đứng đầu này không có hề thi triển những chiêu thức hoa lệ chỉ để ngắm, nhưng một khi mà đã ra tay, lại có thể hủy thiên diệt địa. Vân Tâm Giới do một tay Dược Tổ tạo dựng nên, thế giới này cực kỳ là vững chãi. Thế nhưng ở dưới sức mạnh của mấy vị cường giả này đã hoàn toàn chịu không nổi. Diệp Viễn đang chiến đấu cũng là vô cùng kinh ngạc, thảo nào được gọi là trận chiến diệt thế. Cuộc chiến của những vị cường giả này quả thật là quá đáng sợ rồi. Nếu như có một đống những cường giả như vậy chiến đấu, ngay cả thông thiên giới cũng sẽ bị họ đánh cho nát vụn giống như thủy tinh. Bên ngoài Vân Tâm Sơn, các cường giả lần lượt tản chạy ra chạy trốn, nào còn lo chiến đấu. Phía đối diện, Nguyên Vệ cười toe toét. Không tồi, không tồi. Đàn đạo không được, thế nhưng mà võ đạo cũng xứng đáng để xem. Chỉ tiếc là đối phó với các người chính là bồn tổ. Nói xong, những đường kẻ hoa văn ở trên người của hắn ta tỏa ra ánh sáng màu lam, khiến cho người ta kinh hãi. Một luồng khí tức đại đạo áp đảo chúng sinh đột ngột bùng nổ. Khí tức này bùng nổ chỉ dựa vào sức lực của một người để ép cho hai vị cường giả thiên nhân tứ suy. Nổ! Nguyên Vệ hét lớn một tiếng, hư không liền nổ tung. Luồng năng lượng khổng lồ phát nổ, khiến cho hai người Dược Tổ bay đi cùng một chỗ. Tuy nhiên, sức nổ này quá lớn, thế nhưng che phủ hai vị thiên nhân tứ suy. Hai vị cường giả đứng đầu cảm thấy cổ họng của mình ngọt ngọt, máu tươi phun ra. Lão tổ thần tộc áp đảo hai vị thiên nhân tứ suy chỉ bằng sức lực của một người. Cảnh tượng này thật sự là khiến cho người ta phải chấn động. Một cảm giác tuyệt vọng dần lan tràn trong lòng tất cả những cường giả của nhân tộc. Không thể nào lại mạnh đến như vậy được. Thiên nhân tứ suy, đây chính là cường giả cấp chí tôn. hai vị đại thiên chí tôn bắt tay lại hợp tác, thế nhưng mà đều không phải là đối thủ của cường giả thần tộc. Thảo nào họ nói rằng thần tộc đã từng là kẻ thống trị thông thiên giới, hiện giờ xem ra không có hề nói ngoa. Thực lực như vậy quả thật là khiến cho người ta phải kinh hãi. Bốn vị cường giả thiên nhân tứ suy, trong lòng họ chính là sự tồn tại giống như là những vị thần, chủ nhân của thông thiên giới. Thế nhưng sự xuất hiện của lão tổ thần tộc đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã tin tưởng rằng thần tộc chính là chủng tộc mà trời đã lựa chọn. Dược ho ra một ngụm máu, cười nói: lão già này thật sự rất mạnh, chúng ta đừng có giữ lại sức lực nữa, lấy hết bản lĩnh thật sự ra đi. Dược tổ chậm rãi gật đầu, đột nhiên xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu răng rắc. Vốn dược tổ thân hình thấp bé gầy gò giống như que củi, lúc này lại chậm rãi biến thành một người thanh niên tuấn tú. Lão già nhà người bảo dưỡng tinh thần, tích cóp sức lực, có vẻ như là vẫn chưa nắm chắc độ kiếp thiên nhân ngũ suy. Dược bật cười lớn. Dược tổ liếc nhìn hắn ta một chút rồi thản nhiên nói: thiên nhân ngũ suy là kiếp sinh tử, mấy ai có thể nắm bắt được độ kiếp đây. Vốn sau trận chiến này bổn tổ định sẽ sau khi mà ngộ đạo thì sẽ độ kiếp. Trận chiến này đối với Diệp Viễn cùng với Dược Tổ mà nói đều gặt hái rất lớn. Với thực lực trời cho của Dược Tổ, việc ngộ đạo không phải là không thể. Lão cầu, đến lượt người rồi. Dược Tổ nhìn Dược nói. Dược cũng cười lớn một tiếng, cả người đột nhiên biến nhỏ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thánh Tổ Đại Tế Tử lại biến thành một con chó mực khổng lồ. Bộ lông của con chó mực khổng lồ bóng mượt sáng ngời, hai chiếc tai lớn cụp xuống, nhưng hai con mắt thì lại vô cùng có thần, lộ ra vẻ hung tàn. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra bản thể của Thánh Tổ Đại Thế Tử lại là một con chó mực khổng lồ. Nhưng sau khi hắn ta biến thần, dường như càng trở nên sắc bén hơn. Ánh mắt của Nguyên Vệ lúc này sáng ngời nói: hóa ra là hậu duệ của Long Cầu, chẳng trách lại có thực lực lớn như vậy. Năm đó, Long Cầu nhất tộc sánh vai cùng với những người đứng đầu của 8 thánh mạch lớn trong yêu tộc. Chẳng qua họ và nhân tộc cùng nhau chống lại thần tộc, bị chúng ta tiêu diệt không còn một mống. Không nghĩ tới trên đời này, vậy mà vẫn còn tồn tại nghiệt chủng của bọn chúng. Cả người của Dực lúc này run lên, tức giận nói: vì sao đạo Long Cầu nhất tộc chúng ta lùi bại tới mức như vậy? Thì ra là do thần tộc các người gây nên. Vậy ngày hôm nay đúng lúc có thể là tính toán món nợ cũ. Nói xong, chỉ nhìn thấy một vệt màu đen liền phá rách không trung lao về phía Nguyên Vệ. Cùng lúc đó, Dược Tổ cũng kịp thời ra tay chiến đấu cùng với hắn ta. Sau khi mà hai người bọn họ biến thần, quả nhiên là thực lực tăng vọt. Chỉ đáng tiếc là thực lực của Nguyên Vệ quá mạnh, hai người bắt tay với nhau vẫn không có thể làm gì hắn ta như cũ. Ba người đánh đến độ trời đất sụp đổ tan vỡ, hư không bị rách vụn ra. Sau mấy hiệp, cả một mảnh không gian Vân Tâm Sơn đã hoàn toàn sụp đổ. Rất nhiều những dòng khí nhiễu loạn trong không gian quần quận tiến vào. Vân Tâm Giới vốn là giang sơn tú lệ đã hóa thành một mảnh chiến trường địa ngục tù là. Vô số những cường giả Vân Tâm Giới bất mạng đạo diệt. Thế nhưng cho dù là vậy, Nguyên Vệ vẫn mạnh mẽ trấn áp hai vị cường giả đại trí thiên nhân tứ suy. Thực lực của hắn ta rõ ràng là mạnh hơn một bậc so với hai người. Dưới hoàn cảnh hai người bọn họ biến thần, thế nhưng lại vẫn nhàn nhã như cũ. Đây không chỉ là trận đại chiến giữa ba người đứng đầu, các lão tổ có mặt tại đây cũng không ít người là cường giả cảnh giới thiên nhân. Họ chiến đấu với thần tộc cùng đánh đến độ trời đất sụp đổ. Như thần tộc đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là xuất hết cao thủ, số lượng cũng nhiều hơn nhân tộc. Trận đại chiến này gần như là một bên ngã xuống, cường giả của nhân tộc lần lượt tổn thất tính mạng, tình hình chiến đấu đang vô cùng là khốc liệt. Diệp Viễn phía bên này cũng đang đánh đến vô cùng vất vả. Bên chỗ hắn có thể nói là được chăm sóc đặc biệt, có quá nhiều cao thủ bao vây tấn công hắn ta. Hai nhánh quân là khái niệm như thế nào? Một tiểu đội hơn 20 người dư sức tiêu diệt và giết chết 50 cường giả cùng cảnh giới nhân tộc. Là tiêu diệt chứ không phải là đánh bại. Tiêu diệt và đánh bại đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. nhưng lại dùng một tiểu đội như vậy đi đối phó với một mình Diệp Viễn. Có thể thấy mức độ coi trọng của thần tộc đối với hắn. Kiếm trận của Diệp Viễn kín kẽ không lọt gió. Chỉ có điều lớp phòng ngự càng ngày càng nhỏ. Đối thủ thật sự quá mạnh. Cảnh giới của hắn cũng quá thấp. Lại gắng thêm chút nữa. Tên tiểu tử này đã sắp không thể nào chống đỡ nữa rồi. Nguyên Tu mừng rỡ nói. Mỗi một con ma thú vực sâu đã ngày càng trở nên điên cuồng, táo bạo. Rõ ràng là muốn gia tăng thêm áp lực cho Diệp Viễn. Không được. Thực lực của cái đám này quá mạnh. Nếu như mà lại giấu giếm thực lực, e rằng hậu quả khó lường. Trong lòng Diệp Viễn hơi nặng nề, đột ngột bộc phát, đóng băng thời không, định. Gần như cùng một lúc, vô cực thí thần cung đã xuất hiện ở trong tay. Uy lực của đạo khí khiến cho mấy người nguyên tù đột ngột biến sắc mặt. Dương cùng bắn kiếm. Hơn 20 luồng ánh sáng trượt vụt qua, khiến trên người nhóm nguyên tù bị nổ tung. Vụ nổ kịch liệt trong tích tắc đã khiến cho bọn họ bị thương nặng. Tuy nhiên thực lực của mấy người nguyên tù quá mạnh. Mặc dù vô cực thí thần cung lợi hại, thế nhưng vẫn chưa đủ để giết chết bọn họ. Diệp Viễn cũng không có hề ngừng lại, tiếp tục dương cung bắn kiếm. Đợt tấn công thứ hai lại phát ra. Đám người nguyên tù vẫn còn chỉ có kịp phản ứng lại, đã lần lượt bị trúng chiêu. Hai lần bắn tên, vô cực thí thần cung gần như là đã rút cạn nguyên thần của hắn. Sức mạnh cường đại tự nhiên hao tổn rất lớn. Thế nhưng mà dù là như vậy, hai đòn này cùng suýt chút nữa thì đã rút cạn, biến hắn thành cái xác khô. Chẳng qua là trận chiến vẫn chưa kết thúc. Không phải 2-3 chiều là có thể giải quyết được đám thần tộc và ma thú vực sâu này. Diệp Viễn liên tục điểm vào hư không, hóa ra trực tiếp luyện đan trong hư không. Rất nhiều linh dược mà hắn thu lượm được ở tại ẩn mạch, vừa khéo bây giờ có thể dùng để luyện chế đan dược cấp 8. Diệp Viễn không hề lừa gạt dược tổ, hắn đã trộm thăm dò sức mạnh quy tắc ở trong trận chiến lần này. Lúc này luyện ra thần đan cấp 8 càng thêm trôi chảy. Chỉ với thời gian hô hấp ngắn ngủi, đan dược đã luyện chế thành. Theo thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đám nguyên tu chắc chắn sẽ không cho Diệp Viễn có cơ hội luyện đan. Nhưng Diệp Viễn trực tiếp từ bỏ chất lượng của đan dược, đơn giản hóa ra rất nhiều bước luyện đan, gần như là luyện thành trong chớp mắt. Nhưng dù vậy, đan dược cấp 8 mà hắn luyện chế cũng đạt đến thần phẩm tự linh. Diệp Viễn không hề do dự, trực tiếp nuốt đan dược xuống, lại dương cung bắn kiếm một lần nữa. Tiếng nổ kịch liệt lại một lần nữa vang lên. Hắn lại luyện rồi lại bắn, cứ thế liên tục không ngừng. Thế nhưng dù vậy, tốc độ khôi phục của hắn cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ rút đi sức mạnh của vô cực thí thần cung. Sau khoảng hơn 10 chiêu kiếm, cả người Diệp Viễn giống như là bị quỷ hút máu, gầy giống như là que cùi. Tất nhiên, hai tiểu đội của nguyên tù cũng đã gần như là toàn quân bị diệt. Ma thú vực sâu bị giết sạch, nguyên tù cùng với nguyên thị thì cũng đã bị thương nặng, đang thoi thóp. Cảnh tượng này đã gây ra chấn động lớn với rất nhiều võ giả. Lấy đạo khí kết hợp với cội nguồn của kiếm, liên tục bắn ra hơn 10 phát, vượt cấp chém giết hơn 20 ma thú vực sâu, khiến cho thần tộc bị thương nặng. Đây là sức chiến đấu cái kiểu gì vậy? Trong nhà mắt luyện chế ra thần đan cấp 8, thật sự là không biết hắn đã đến cảnh giới như thế nào thì mới có thể làm được như vậy. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh rồi. Đáng tiếc là thực lực của bá thánh còn yếu. Nếu như mà hắn có thể có được thực lực của thiên đế tầng 9, nói không chừng thật sự là có thể dẫn dắt chúng ta xông ra. Sức chiến đấu của Diệp Viễn không chỉ khiến cho nhân tộc kinh ngạc, ngay đến những cường giả thần tộc cũng đều bị chấn động. Từ trước đến nay, thần tộc chiến đấu với nhân tộc đều là lấy ít địch nhiều. Nhưng một mình Diệp Viễn đã giết chết hơn 20 ma thú vực sâu, khiến cho thần tộc bị thương nặng. Sức chiến đấu này thật sự là quá đáng sợ. Nhân lúc này, mau lấy mạng hắn ta. Giết tên tiểu tử này đi. Hiện tại, hắn ta đã là đèn cạn dầu. Lúc này, Diệp Viễn đã gầy như que cùi, giống như là cường thì, nhìn thấy mà giật mình. Chịu hơn 10 kiếm, mặc dù Diệp Viễn đã nuốt rất nhiều đan dược, thế nhưng vẫn là bị ép tới khô. Ngay cả máu thịt trên người hắn cũng là bị vô cực thí thần cùng hút khô gần sạch. Không ít cường giả thần tộc thấy một màn này, lập tức liền chỉ huy ma thú vực sâu bao vây tấn công Diệp Viễn. Rõ ràng, đây chính là cơ hội tốt nhất để mà giết chết Diệp Viễn. Trong một lúc, vô số cường giả giết về phía Diệp Viễn. Cường giả thần tộc vọt về phía Diệp Viễn phía bên này, ngay lập tức liền giảm bớt áp lực xung quanh của những cường giả nhân tộc khác. Rất nhiều cường giả nhân tộc rồi rít thở phào một tiếng. Nguyên thần của Diệp Viễn đã cạn kiệt. Lúc này hắn hoàn toàn không có cách đối phó với đám cường giả thần tộc và những ma thú vực sâu. Chẳng qua chuyện này không có làm khó được hắn. Chỉ thấy hắn bấm đốt ngón tay. Một trận pháp phòng ngự hùng mạnh được hình thành chỉ trong chớp mắt. Vô số những công kích rơi vào phía bên trên trận pháp, phát ra những tiếng nổ vang trời. Trận pháp tỏa ra những tia sáng chói mắt, ngăn cản công kích đến từ bốn phương tám hướng. Trận pháp của Diệp Viễn rất vững chắc, mặc dù phải đối mặt với công kích dữ dội, thế nhưng nó vẫn vững chắc giống như bàn thành. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều những cường giả thần tộc vọt về phía bên này, khiến cho trận pháp hùng mạnh cũng đã bắt đầu trở nên lung lay. Đứng ở bên trong trận pháp, Diệp Viễn lại xây một trận pháp, bắt đầu luyện đan. Lúc này, rõ ràng tốc độ của hắn đã chậm hơn trước rất nhiều, bắt đầu theo đuổi chất lượng. Mấy cường giả thần tộc công kích trận pháp rất lo lắng. Giây phút này, ưu thế của cường giả đan đạo mới bộc lộ ra. Cường giả đan đạo đáng sợ Diệp Viễn lại dám trực tiếp luyện đan tiếp tế ngay ở tại chiến trường. Nếu như vậy thì năng lực kéo dài chiến đấu của hắn ta thật sự là quá mạnh mẽ. Trước khi đan đạo sa sút, ở diệt thế chi chiến lần thứ nhất, rõ ràng là cường giả đan đạo đã phát huy sức mạnh to lớn, mang lại rắc rối rất lớn cho thần tộc. Vì vậy nên lần này, Nguyên Vệ mới không tiếc bỏ ra cái giá lớn chạy đến Vân Thâm Giới để mà giết chết đám cường giả đan đạo tại đây. Chẳng qua động tĩnh bên phía Diệp Viễn thật sự quá lớn, càng ngày càng thu hút nhiều cường giả thần tộc và ma thú vực sâu. Đại trận của Diệp Viễn cũng trở nên tràn ngập nguy cơ. Dù sao, đây không phải là trận chiến của một người, mà là trận chiến giữa các chủng tộc. Trận chiến siêu cấp có ảnh hưởng lớn đến mấy chục, mấy trăm vạn người. Tất cả mọi người mau đến bảo vệ Á Thánh, có án ở đây, khả năng sống còn của chúng ta tăng lên rất nhiều. Không sai, sự chiến đấu của Á Thánh cực kỳ là khủng khiếp. Phía trên chỉ có cường giả thân tộc. Chỉ cần hắn khôi phục lại thực lực, lực chiến đấu của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Mọi người cùng nhau xông tới, hóa giải áp lực của Á Thánh để cho hắn ta thoải mái luyện đan. Rõ ràng mấy người cường giả nhân tộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này, nếu như mặc kệ Diệp Phiến thu hút hỏa lực, đợi đến khi Diệp Phiến thất bại, bọn họ sẽ không thể nào chạy thoát khỏi vận mệnh bị giết như trước. Vì vậy, rất nhiều cường giả nhân tộc tụ tập lại với nhau, đối mặt với cường giả thần tộc và ma thú vực sâu, để giảm bớt uy lực cho Diệp Phiến. Bên trong trận pháp, trong lòng Diệp Phiến có cảm giác chậm rãi mở mắt. Xung quanh có rất nhiều cường giả nhân tộc đang sống chết bảo vệ hắn. Không ít người bị cường giả thần tộc trực tiếp đánh nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn cũng không khỏi xúc động. Trong ấn tượng của hắn ta, cường giả nhân tộc đều vì lợi ích của bản thân mà không thèm đếm xỉa gì đến người khác. Không ngờ, ngay ở dưới tình huống sống còn ngày hôm nay, bọn họ lại chủ động tới giúp đỡ mình. Tất nhiên, bọn họ hy vọng sống ít ỏi. Vì hy vọng sống ít ỏi là hắn. Thế nhưng ở thời điểm này, bọn họ có thể từ bỏ quan điểm riêng của từng môn phái, đã khiến cho Diệp Viễn hoàn toàn được mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn cưỡng ép thu hồi tinh thần của mình lại, tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần vào việc luyện đan. Lúc này, hắn luyện chế đan dược bằng tốc độ nhanh nhất chính là sự báo đáp lớn nhất đối với những người khác. Mấy tiếng sau, một viên đan dược ngưng kết ở bên trong trận, đó là một viên đạo đan. Mà lúc này, xung quanh trận pháp Diệp Viễn đã có xác chết. Rất nhiều cường giả nhân tộc vì bảo vệ hắn ngã xuống. Diệp Viễn không hề do dự, trực tiếp nuốt đan dược xuống. Sau khi mà ăn đan dược đó vào, cơ thể khô quắt của Diệp Viễn ngay lập tức liền giống như bị thổi phồng, nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu. Mà khí thế của hắn cũng giống như là diều gặp gió, cảnh giới trực tiếp liền tăng lên một đoạn lớn. Tích lũy trăm năm, linh khí hùng mạnh của Vân Thâm Giới cộng thêm với năng lượng kinh khủng ở trong viên đạo đan này đã khiến cho cảnh giới của Diệp Viễn tăng lên một lần nữa. Lúc này, cảnh giới của hắn đã ngang bằng với một thiên đế tầng hai. Diệp Viễn đi ra khỏi trận pháp, hơn 1000 thanh phi kiếm múa may bên cạnh, toát lên sát ý run sợ. Mọi người đã khổ cực rồi, chuyện còn lại cứ giao cho Diệp Mỗ. Mọi người đi theo ta, Diệp Mỗ sẽ dẫn các người giết ra ngoài. Diệp Viễn vừa nói vừa bước ra khỏi kiếm trận bay múa, những nơi hắn đi qua để tùy tiện thu gặt lấy tính mạng của những cường giả thần tộc và những ma thú vực sâu. Với cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn, cầu thêm các loại thủ đoạn mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không có để những cường giả thiên đế trung kỳ vào trong mắt. Diệp Viễn làm đầu tàu gương mẫu, đi về phía trước mở đường. Cường giả nhân tộc khác thì bám sát theo sau. Có Diệp Viễn mở đường, áp lực của cường giả nhân tộc ở phía sau giảm mạnh. Dù sao thì mặc kệ là thần tộc hay là ma thú vực sâu, cường giả có thể đạt đến cảnh giới thiên đế hậu kỳ chỉ là đếm được trên đầu ngón tay. Loại cường giả này đều đã có đối thủ của riêng mình, hoàn toàn không thể nào rút ra nhiều người tới đối phó với Diệp Viễn được. Hơn nữa, trong trận chiến có quy mô lớn như vậy, hầu hết các võ giả đều có thực lực thấp kém. Nói cho cùng thì những người thật sự có là lực chiến mạnh chỉ là cái số ít. Lần này, Nguyên Vệ phát động chiến tranh, mũi nhọn thật sự chĩa vào những cường giả có lực chiến đấu mạnh như Dược Tổ cùng với Dực. Dù sao thì độ uy hiếp của bọn họ cũng sẽ không lớn hơn Diệp Viễn rất nhiều. Phần trong một tiểu đội có lực chiến đấu cao đối phó với Diệp Viễn đã là cực kỳ để mắt tới hắn. Thế nhưng rõ ràng, Nguyên Vệ vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu của Diệp Viễn. Hắn dựa vào uy lực của đạo khí đuổi giết toàn bộ hai tiểu đội. Hiện tại, những nơi Diệp Viễn đi qua đều giống như là chỗ không người. Hơn 1.000 thanh phi kiếm giống như là từng cái lưỡi hái thu hoạch tính mạng ở khắp mọi nơi. Diệp Viễn ngay lúc này, tóc dài bay múa trong gió, giết từng người một giống như là một sát thần giáng lâm. Thần tộc hùng mạnh cùng với ma thú vực sâu ở trước mặt Diệp Viễn lại giống như dê béo đợi làm thịt, hoàn toàn không có thể nào chống cự được uy lực một kiếm của hắn. Diệp Viễn dẫn theo thủ hộ giả của nhân tộc giống như một thanh dao sắc bén cắm thẳng vào trong đại quân thần tộc, nhanh chóng liền đập tan đại đạo, liền đập tan đại quân của thần tộc thành một đám hỗn loạn. Cái tên tiểu tử này hẳn đúng là một sát thần, quá mạnh mẽ, chúng ta ngăn không nổi. Rút, mau rút lui, không có thể nào địch lại tên này đâu. Hắn quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Mau đi mời các đại nhân đến. Càng ngày càng có nhiều nhân tộc tập hợp lại phía bên người Diệp Viễn, đi theo hắn ta phá vòng vây. Trước đây trong chiến đấu, cường giả nhân tộc tổn thất nặng nề, thương vong gần một nửa. Thế nhưng ngày lúc này, sau khi mà Diệp Viễn tham gia vào trận chiến, tình hình liền đã đảo ngược chỉ trong nháy mắt. Một mình Diệp Viễn giống như là một cái máy chiến đấu, dọc đường liên tục quét ngang. Thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, không bó tay bó chân bởi thực lực của đối phương. Chỉ trong chốc lát, cán cân của trận chiến đã bắt đầu nghiêng về phía nhân tộc. Hai quân giao chiến, tướng quân thường là nhân tố có tính quyết định. Một vị tướng dũng mãnh có thể là xông vào bên trong quân địch, giết mấy tên rồi rút trở về, trực tiếp nên đập vỡ trận doanh của đối phương thành một đống hỗn loạn. Chuyện này cũng được áp dụng ở trong trận chiến võ giả quy mô lớn. Rõ ràng Diệp Viễn chính là cái người như vậy. Vốn thần tộc có nhiều người như thế, có thể tiến công như sét đánh vào trận doanh của nhân tộc, giống như là chỗ không người. Thế nhưng bây giờ đột nhiên tình hình lại thay đổi. Diệp Viễn giết trong một đường, giống y như đang vào chỗ không người vậy. Thần tộc hùng mạnh, thế nhưng Diệp Viễn lại càng mạnh hơn. Hắn nhanh chóng dẫn đại quân nhân tộc giết thẳng một đường thông suốt. Đại quân của thần tộc đã phải chịu thương vong vô cùng nghiêm trọng. Vô dĩ là thần tộc đang tàn sát nhân tộc, thế nhưng bây giờ lại biến thành nhân tộc đang tàn sát thần tộc. Không phải là thực lực của nhân tộc tăng lên, mà do hiện tại nhân tộc đã có người đáng tin cậy làm xương sống. Sự gắn kết của mọi người đã không giống như trước đây. Đó chính là đạo lý một chiếc đũa có thể là bẻ gãy dễ dàng, thế nhưng nếu như 10 đôi đũa cột lại một chỗ thành bó sẽ vô cùng là vững chãi. Trước đó, nhân tộc chia 5 xe 7, mỗi người đều tự chiến đấu, hoàn toàn không thể nào biến thành một sợi dây thừng. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều tập hợp lại xung quanh Diệp Viễn. Bọn họ đều coi Diệp Viễn giống như là thủ lĩnh tinh thần của mình. Diệp Viễn đánh về phía bên nào thì bọn họ sẽ đi theo hắn đánh về phía bên đó. Tất cả mọi người đều có một mục tiêu rõ ràng. Vì vậy, lực chiến đấu của bên phía bọn họ cũng trực tiếp tăng mạnh. Lúc này, toàn bộ Vân Tâm Giới đã bị đánh thành một đống đổ nát. Vũ Sơn, Vân Tâm Sơn, Vân Hạ Sơn đều đã tan thành mây khói từ lâu. Toàn bộ không gian của Vân Tâm Giới bị nghiền nát, biến thành một vùng hoang tàn. Phải biết rằng, trong số những cường giả đến Vân Tâm Giới lần này, có một bộ phận lớn là những cường giả thiên đế. Nhóm cường giả này vừa ra tay đã là kinh thiên động địa, chứ đừng nói đến những cường giả cấp bậc chí tôn giống như là Nguyên Vệ cùng với Dược Tổ. Không gian bị nghiền nát từng chút một, toàn bộ Vân Tâm Giới dần dần sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, tất cả mọi người đang chiến đấu trong không gian loạn lưu tối tăm. Trong hư không, những ngôi sao phát ra những ánh sáng rực rỡ. Cứ hai ngôi sao liên kết với nhau, tạo thành một tấm lưới cực kỳ lớn, hoàn toàn bao bọc vân tâm giới. Đây chính là đạo, đây chính là đại hàng thiên tòa không thuật của thần tộc. Mấy vạn cường giả thần tộc đã khóa kín mạng không gian này lại. Tất cả mọi người sẽ không cách nào có thể là chạy trốn ra khỏi vùng trời sao này. Diệp Viễn không dẫn đầu đại quân nhân tộc tùy tiện xông về phía mạng lưới ngôi sao, mà hắn dẫn cường giả nhân tộc quay trở lại nhiều lần, giết chết cường giả thần tộc tơi bời. Ngay cả cường giả bát văn thiên đạo cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy tiện đối đầu với hắn. Ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều cường giả nhân tộc tới tham gia. Đại quân nhân tộc giống như là một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Rất nhiều cường giả thiên đế hậu kỳ tham gia vào và đã trở thành lực lượng vững chãi cho đội ngũ này. Bên người Diệp Viễn cũng có nhiều cường giả hơn, cảnh giới càng lúc càng cao. Thế nhưng mà kể cảnh giới của bọn họ là bao nhiêu, thực lực mạnh như thế nào, sau khi mà tham gia, bọn họ đều tự động coi Diệp Viễn là trung tâm. Bên người Diệp Viễn lúc này tụ tập rất nhiều những cường giả thiên đế cảnh hậu kỳ. Bọn họ cùng với Diệp Viễn xung phong khắp bốn phía, đánh đầu thắng đó, thế không thể đỡ. Đại quân thần tộc nhanh chóng bị đánh tan hoàn toàn. Bọn họ chạy trốn khắp mọi nơi, tháo chạy về phía mạng lưới ngôi sao. Á Thánh đại nhân, điểm mấu chốt của vấn đề chỉ còn lại ở mạng lưới ngôi sao. Thực lực của thần tộc quá mạnh mẽ, đợi những cường giả kia lấy lại tinh thần, chúng ta vẫn sẽ là cá trong chậu, chim trong lồng. Cấp Mặc bên cạnh Diệp Viễn nói. Trong trận chiến hỗn loạn này, Cấp Mặc cũng nhìn thấy Diệp Viễn dẫn đầu đại quân, ngay sau đó thì tự mình tham gia. Lúc hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn chính là thủ lĩnh của đại quân cũng rất hoảng sợ. Phải biết rằng lúc trước Diệp Viễn bị hai tiểu đội thiên đế trung kỳ bao vây tấn công. Hắn ta biết rõ thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng ở dưới tình huống bị đông đúc những cường giả bao vây như thế, hắn ta cho rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Thế nhưng ai biết, chẳng những Diệp Viễn không chết, ngược lại thực lực còn tăng tiến một bậc. Đáng sợ hơn là hắn lại dẫn dắt cường giả nhân tộc chém giết, tạo ra một con đường máu. Chẳng qua trước mắt tình hình nguy hiểm vẫn chưa thể nào xua tan. Đám người bọn họ ở trước mặt nguyên vệ thì giống như là một con kiến. Một khi cường giả thiên nhân cảnh của thần tộc ra tay, mấy người bọn họ vẫn là sẽ là cá chậu giống như trước đây. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu. Cái đại hoàng thiên tòa không trận thuật này có tinh túy của pháp tắc không gian, do mấy vạn cường giả bát văn thiên đạo cảnh bày ra, có uy lực không thể nào tưởng tượng nổi. Muốn phá vỡ thuật pháp này thì nhất định là phải tìm được chỗ yếu hại của nó, nếu không thì hoàn toàn không thể nào phá. Cấp Mặc hoàng sợ nói. À Thánh thông tạo pháp tắc không gian, ngay cả người cũng là không thể nào phá được sao? Diệp Viễn nói. Thuật pháp này đã chạm đến sức mạnh bản nguyên của pháp tắc không gian. Hơn 3 vạn tên cường giả, mỗi người giữ một chức vụ riêng, tạo thành một tổng thể vô cùng là hùng mạnh. Với trình độ pháp tắc không gian của ta bây giờ, về cơ bản là không có khả năng có thể phá vỡ nó. Mọi người nghe xong câu này, sắc mặt không khỏi vàng như đất. Bên trong nhân tộc có rất nhiều kẻ mạnh, hắn là người có trình độ pháp tắc không gian cao nhất. Nếu như ngay cả hắn cũng không cách nào có thể làm được, vậy thì tình hình trước mắt chỉ có một con đường chờ chết thôi. Chuyện này, lẽ nào là chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Cấp Mặc xa xút nói. Diệp Viễn bình tĩnh đáp. Ta sẽ đi xem thuật pháp này, nghe theo ý trời thôi. Vẻ mặt Cấp Mặc hơi cứng lại. Á Thánh người cứ đi, bên này giao cho chúng ta, trước khi là ta chết, nếu như không tuyệt đối là sẽ không có để cho ai tới quấy rầy người đâu. Nghe vậy, các võ giả thiên đế rồi rít đồng ý. Diệp Viễn khẽ gật đầu, bước ra một bước, chạy thẳng về phía mạng lưới ngôi sao. Lúc đi tới trời sao, một luồng sức mạnh kết giới hùng mạnh đập vào mặt. Diệp Viễn cảm giác dường như là không gian này giống như một tấm thép, hoàn toàn không có thể nào xuyên thủng. Hư không ở phía bên trên còn loáng thoáng hiện lên gợn sóng vô cùng mạnh, giống như là một thanh kiếm sắc bén treo trên cao, có thể cho hắn một kích chí mạng bất cứ lúc nào. Diệp Viễn thông thạo pháp tắc không gian nên hắn biết rõ sự lợi hại của nó. Lúc tiến lên có thể công kích, lúc lùi về có thể phòng thủ. Tấn công cực kỳ là sắc bén, phòng thủ thì lại vô cùng kiên cố. Trước đó, mấy tên cường giả thiên đế bị lực lượng không gian hùng mạnh giết chết, thậm chí bọn họ không thể nào đánh trả. lại có một tên tớ chịu chết kìa. Ta thích nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của những người này nhất. Phía dưới đại hàng thiên tỏa không thuật, chắc chắn là sẽ không còn có ai sống. Chỉ sợ những tên này không biết đại hàng thiên tỏa không thuật này mới chính là đòn sát thủ thật sự của chúng ta. Một đám cường giả thần tộc thấy Diệp Viễn bước tới, trên mặt không khó hiện lên vẻ hả hê. Bọn họ ở phía bên trên, phía bên ngoài hư không, hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống bên trong. Chỉ cần có người muốn chạy trốn khỏi hư không, bọn họ sẽ cho một kích lôi đình. Khi Diệp Viễn tiến đến mạng lưới ngôi sao, những cường giả thần tộc kia đã chuẩn bị tấn công, thì đột nhiên Diệp Viễn dừng bước. Hắn dừng lại đúng vị trí ngoài tầm với của những cường giả thần tộc. Đám người kia chút nữa thì đã tức giận đến mức nội thường. Diệp Viễn dừng lại tại đó, quan sát mạng lưới ngôi sao, cẩn thận nhìn về phía xa, cảm nhận sự rung động ở trong không gian của mạng lưới này. Không lâu sau, đột nhiên hắn bước ra một bước, tiến vào bên trong phạm vi công kích của những cường giả thần tộc. Đột nhiên, ngôi sao sáng rực lên, vô số những luồng sáng giống như là một cơn mưa sao trời rơi xuống chỗ Diệp Viễn đang đứng. Sau một trận những tiếng nổ mạnh, bóng dáng của Diệp Viễn chợt lùi về chỗ cũ. Tất cả những đòn tấn công đều thất bại. Sao điều này có thể xảy ra chứ? Thế mà hắn ta lại trốn ra được. Ngay cả cường giả thiên nhân cảnh cũng đều có thể bị đại hàng thiên không tỏa trận này giết chết một cách dễ dàng. Thế mà hắn ta thoát ra được sao? Tiểu tử này hắn là ai vậy? Sao hắn ta lại nắm giữ pháp tắc không gian lợi hại đến như vậy? Những cường giả thần tộc nhìn thấy một màn này, ai nấy đều trợn mắt há miệng, vẻ mặt không dám tin. Đại hàng thiên tỏa không thuật, đó là thuật pháp không gian do một vị lão tổ của thần tộc sáng lập ra, có uy lực rất mạnh. 36,000 người đồng thời thi triển thuật pháp, có thể là sinh ra hiệu ứng thôi thúc, thúc đẩy sức mạnh pháp tắc không gian lên đến cấp độ bản nguyên. Phải biết rằng, đây chính là pháp tắc không gian, một trong những pháp tắc chí cao. Đạt tới cấp độ bản nguyên thì đó là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể tránh khỏi. Mà lúc này, khóe miệng của Diệp Viễn đã chảy ra máu tươi. Tuy rằng hắn đã tránh thoát được toàn bộ công kích, nhưng năng lượng cường đại nổ tung vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Không có hổ là thuật pháp cấp bản nguyên, quả nhiên là thú vị. Diệp Viễn mỉm cười, thân hình quán khẽ động, một lần nữa xông vào bên trong mạng lưới ngôi sao. Cái thứ không biết sống chết này, người muốn nhìn trộm bí mật của đại hàng thiên tòa không thuật chúng ta sao? Vậy thì hãy trả cái giá bằng mạng sống của người đi. Nguyên Trần nhìn bóng người kia cười lạnh. Hắn ta là một trong 12 trung khu của đại hàng thiên tòa không thuật, có thể điều động 3,000 sức mạnh không gian tấn công đối thủ. Đương nhiên là hắn ta còn có một thân phận, đó là một trong cửu lão huyền mạch. Vừa rồi Diệp Viễn chạy thoát ra chính là từ trong tay của hắn. Điều này khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng là mất mặt. Hắn ta cũng đã nhận ra Diệp Viễn đang muốn thử tìm kiếm nhược điểm của đại hàng thiên tòa không thuật để xông ra từ nơi này. Đương nhiên, hắn ta xì mũi coi thường cái hành vi buồn cười này. Chỉ thấy pháp quyết trong tay của hắn ta liên tục chuyển động, đạo văn kinh khủng đốt cháy không gian trong nháy mắt. Phút chốc, mấy nghìn ngôi sao liền sáng lên, đòn công kích không gian càng thêm đáng sợ giáng xuống Diệp Viễn. Tiếng nổ mạnh giống như là tiếng sấm rền, lập lòe bất định trong hư không, giống như là châm ngòi pháo hoa, cực kỳ là xinh đẹp. Thì là đằng sau sự xinh đẹp này ẩn giấu một luồng sát khí đáng sợ. Chiều cực không phệ diệt này chính là đòn công kích không gian không có góc chết, mà cho người có thủ đoạn ghê gớm chắc chắn là cũng phải chết thôi. Nguyên Trần lúc này cười lạnh một tiếng. Nguyên Trần đại nhân làm rất tốt. Nguyên Trần đại nhân không có hổ là một trong cửu lão, thật là lợi hại. Bên trên hư không truyền đến những tiếng ca tụng của một đám thần tộc. Giết chết một tên nhân tộc thực lực thấp kém không đáng nhắc đến, nhưng chiêu thức cực không phệ diệt này cũng không thể nào tùy tiện thi triển. Ngay cả cường giả thiên nhân cảnh cũng phải tan thành mây khói ở dưới một chiêu này. Các người mau nhìn kìa, tiểu tử kia thế nào lại không chết? Hắn ta lại lùi về chỗ cũ rồi. Bỗng nhiên có người sợ hãi kêu lên. Mọi người nhìn lại, phát hiện ra chẳng biết từ khi nào Diệp Viễn đã lành lặn đứng ở chỗ cũ, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của Nguyên Trần chợt thay đổi. Hắn ta hoảng sợ nói, không thể nào, làm sao hắn có thể trốn thoát khỏi sức mạnh của cực không phệ diệt? Không đúng, hắn ta cũng chưa có hoàn toàn tránh đi. Hắn ta vẫn bị thương. Người này không nhìn lầm. Diệp Vệ thật sự là đã bị thương, hơn nữa còn là không nhẹ. Cực không diệt phệ diệt quá mạnh mẽ. Diệp Vệ vận dụng hết tất cả bản lĩnh, vẫn không có thể nào hoàn toàn tránh thoát khỏi. Phải biết rằng thuật pháp này chính là cấp bản nguyên, vì là không có thể nào tưởng tượng. Nếu như không phải Diệp Viễn tinh thông pháp tắc không gian, đổi lại là những cường giả thiên nhân cảnh khác, đổi lại là cường giả thiên nhân cảnh cũng phải nuốt hận. Diệp Viễn có thể còn sống sót trốn thoát ra đã là vô cùng giỏi giang. Lúc này Diệp Viễn trông vô cùng là thê thảm, đang không có ngừng ho ra máu, dĩ nhiên là thương thế rất nặng. Thế nhưng điều này hiển nhiên không có làm khó Diệp Viễn. Hắn bắt đầu luyện đàn, khôi phục lại thương thế. Chỉ là lúc trước liên tục sử dụng vô cực thí thần cùng, làm cho hắn hao phí rất nhiều linh dược bát dài. Bây giờ không còn bao nhiêu linh dược nữa. Linh dược bát dài cũng không có phải là rau cải trắng, mỗi một viên đều cực kỳ là chân quý. Nếu như không phải là Diệp Viễn vét sạch ẩn mạch, thì bây giờ cũng không có khả năng có thể lấy ra được nhiều linh dược bát dài đến như vậy. Diệp Viễn ăn vào thần đan bát dài. Xin chào buổi sáng các bạn. Diệp Viễn ăn vào thần đan bát dài. Sau khi mà khôi phục thường thế lại xông vào đại hàng thiên không thiên tọa không thuật. Lần này hắn xông vào từ phía bên nguyên trần mà xông vào từ chỗ của một cái trung khu khác. Chẳng có gì bất ngờ, Diệp Viễn lại bị trọng thương một lần nữa. Cảm nhận được hư không đã truyền đến từng làn sóng chấn động đáng sợ. Đám người cấp Mạc Hải Hùng kia phía, làn sóng này thật sự là đáng sợ. Nếu như đó là bọn họ thì không biết là đã chết bao nhiêu lần. Mỗi một lần Diệp Viễn xông vào mạng lưới ngôi sao, bọn họ đều cực kỳ là lo sợ Diệp Viễn xảy ra chuyện. Bây giờ Diệp Viễn hắn chính là hy vọng của nhân tộc. Hắn mà chết cũng coi như là phán tội chết cho bọn họ. Các cường giả nhân tộc được Diệp Viễn cảm hóa, từ người một hàng hai tiến lên chống cự lại đại quân thần tộc. À thánh vì chúng ta xông pha nguy hiểm, chúng ta nhất định là phải bảo vệ hắn cho tốt. Đúng như vậy, giết, liều mạng với đám quái vật này. Đã không còn Diệp Viễn, đại quân thần tộc ngóc đầu trở lại. Chỉ là lần này nhân tộc phải vất vả hơn. Phía sau bọn họ chính là Diệp Viễn, bọn họ không có thể nào cho phép. Vì vậy bọn họ chỉ có thể kiên trì liều chết tới cùng thôi. Người trước chết thì người sau lại tiếp tục xông lên. Từ người một hung hãn không sợ chết, điên cuồng chống cự đại đợt xung phong của thần tộc, không chịu lùi về phía sau nửa bước. Các cường giả thần tộc cũng phải lần lượt thay đổi sắc mặt. Trong mắt bọn họ, sự chiến đấu của nhân tộc đã được phóng lớn vô hạn, bọn họ không cách nào có thể tiến thêm. Linh dược trên người Diệp Viễn cũng đã nhanh chóng tiêu hao sạch, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác đánh thẳng vào đại hàng thiên tọa không thuật. Vết thương ở trên người đã ngày càng nặng, thế nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được chỗ đột phá. Tiểu tử cuồng vọng vô tri này, dù ngươi hiểu pháp tắc không gian thì đã sao? Đại hàng thiên tọa không thuật chính là thuật pháp cấp bản nguyên, dù ngươi có vắt óc thế nào cũng đừng có mơ có thể là trốn thoát ra được. Ngoan ngoãn ở đây mà chờ chết đi thôi. Nguyên Trần cười lớn nói, cái thứ không biết sống chết này, xem ngươi còn có thể là kiên trì bao lâu. Nhân loại hèn mọn, số phận của các ngươi chỉ có thể là chết thôi. Ngu xuẩn, ngươi làm vậy chính là châu chấu đá xe. Đại hàng thiên tòa không thuật chính là thuật pháp siêu cấp do hơn 3 vạn người liên thủ lại thi triển. Diệp Viễn chẳng khác gì là một người đối mặt với 3 vạn 6 ngàn người, đó là độ khó cỡ nào. Thế nhưng hắn làm việc nghĩa không có chùn bước, hết lần này tới lần khác xông vào mạng lưới ngôi sao, thương thế trên người đã lúc càng nặng, toàn thân đẫm máu, cơ thể đã đến giới hạn. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng cười nhạo, hắn không biết tự lượng sức. Thế nhưng Diệp Viễn chẳng quan tâm. Hắn đã từng nói là muốn dẫn những người cường giả nhân tộc thoát đi, và nhất định là hắn phải đưa những người này ra. Tiểu tử, người có bản lãnh thì cứ xông tới một lần nữa xem nào. Lần tới ta sẽ làm cho người có đến mà không có về. Trên hư không chuyển đến tiếng cười to đầy sự ngông cuồng của Nguyên Trần. Diệp Viễn đã tới lui hơn 100 lần, nhưng bọn họ vẫn không cách nào giết Diệp Viễn. Cái điều này đối với bọn họ mà nói chính là một nỗi nhục. Với tình trạng bây giờ của Diệp Viễn, nếu như hắn xông vào một lần nữa thì chết là cái chắc. Vèo một tiếng, Nguyên Trần còn chưa nói xong, thân hình của Diệp Viễn lại chợt biến mất tại chỗ. Hắn lại xông vào mạng lưới ngôi sao một lần nữa. Hết tập 403. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.